Khi Camilo vào thư viện, cũng là lúc tôi thầm quyết định không tiếp tục mất thì giờ ở khoa luật nữa. Nhưng cũng chưa đủ can đảm để nói dứt khoát điều này với cha mẹ. Qua em Louis Enrique đã đến Bogota, xin được việc làm khá tốt từ tháng 2 năm 48. Tôi được biết cha mẹ hết sức hài lòng về kết quả học phổ thông trung học và năm đầu tiên ở khoa luật của tôi, và đã bất ngờ gửi cho tôi một máy đánh chữ nhẹ và hiện đại nhất có mặt trên thị trường vào lúc đó. Đó là chiếc máy đánh chữ đầu tiên mà tôi có trong đời, và cũng là chiếc bất hạnh nhất, bởi vì ngay ngày đầu tiên khi vừa nhận được chúng, tôi đã cầm cố lấy 12 peso để tiếp tục liên quan chào đón em Louis Enrique và các bạn cùng trong nhà trọ. Ngày hôm sau vẫn còn đau đầu kinh khủng, chúng tôi quay lại cửa hàng để xác minh là chiếc máy đánh chữ vẫn còn nguyên và trong điều kiện tốt, cho tới khi có đủ tiền ở trên trời rơi xuống tay chúng tôi để xin chuộc lại. Tôi đã không thể nào chuộc được nó khi được người bạn họa sĩ trả tiền công, nhưng chúng tôi đã quyết định hoãn lại vào dịp khác. Cứ mỗi lần đi ngang qua đó, hai anh em chúng tôi đi cùng hay đi riêng đều nhìn thấy chiếc máy vẫn ở nguyên chỗ cũ, cùng với các loại máy móc gia dụng khác được bảo vệ kỹ lưỡng. Sau một tháng, những tính toán vui vẻ trong cơn say rượu của chúng tôi vẫn chưa thể thực hiện được, nhưng chiếc máy thì vẫn nằm nguyên và sẽ được tiếp tục ở đó, trong khi chúng tôi có thể trả được tiền lãi vay hàng quý đối với cửa hàng cầm đồ. Tôi tin là hồi đó chúng tôi chưa nhận biết những sự căng thẳng chính trị ghê gớm đã bắt đầu làm xáo trộn đất nước. Mặc dù nhờ uy tín của một người bảo thủ ôn hòa mà Ospina Perez lên nắm chính quyền, nhưng phần lớn những người trong đảng của ông đều biết rằng thắng lợi của họ chỉ đạt được vì có sự chia rẽ của đảng tự do. Những người tự do hốt hoảng trước đòn này đã đổ hết tội lỗi cho Alberto Lara, vì sự vô tư tự sát của ông đã dẫn tới thất bại này. Tiến sĩ Gabriel Turbay buồn phiền vì tinh thần suy sụp nhiều hơn là vì những lá phiếu của địch thủ đã bỏ đi châu Âu với lý do là để bổ túc thêm về khoa tim mạch, rồi một năm rưỡi sau đã chết trong cô đơn vì cơn hen của sự thất bại giữa những bông hoa cháy và hoa huệ nước đã khô héo tại khách sạn Place Antenne ở Paris. Còn George Elise Gaetan thì ngược lại, đã không ngưng nghỉ một ngày nào trong cuộc vận động tranh cử cho giai đoạn tiếp theo và cải tổ triệt để chương trình, khôi phục lại nền đạo đức quốc gia, khắc phục sự chia rẽ lâu đời giữa những người tự do và những người bảo thủ, làm sâu sắc thêm bằng cái nhìn hiện thực về sự ngăn cách giữa những kẻ bóc lột và những người bị bóc lột. Đó là một đất nước chính trị và một đất nước dân tộc. Với tiếng thét lịch sử, hãy xông lên, và với sức mạnh siêu nhiên của mình, ông đã đi gieo rắc hạt giống chống đối đến tận cùng ngõ ngách xa xôi nhất trong chiến dịch vận động khổng lồ ngày càng lớn mạnh trong suốt một năm trời, cho tới khi trở thành đêm trước của một cuộc cách mạng xã hội thật sự. Chỉ đến lúc đó chúng tôi mới nhận ra rằng đất nước bắt đầu lao xuống vực của chính cuộc nội chiến đã bắt đầu ngay từ khi chúng tôi giành được độc lập từ Tây Ban Nha và được những đứa cháu chắc của chính những người khởi xướng tiếp tục. Đảng bảo thủ giành lại được chức tổng thống nhờ vào sự chia rẽ của phái tự do sau 4 nhiệm kỳ liên tiếp đã kiên quyết dùng mọi thủ đoạn để không mất chính quyền một lần nữa. Để đạt mục đích này, chính phủ của Ospina Perez đã thực hiện chính sách đốt sạch giết sạch, khiến cả nước rướm máu, và sự tàn bạo đó đã len vào tận từng góc ngách đời sống hàng ngày của mỗi gia đình. Sự vô cảm về chính trị cũng như sự bay bổng lãng mạn trong đám mây văn học đã không làm tôi hiểu rõ tình hình quá rõ ràng đó. Cho đến một đêm khi trở về nhà trọ, tôi bỗng gặp bóng ma lương tâm mình. Thành phố vắng bóng người, trong cơn gió núi lạnh buốt, vang vọng tiếng nói của George Elise Gaetan đang đọc bài diễn văn thường kỳ vào thứ sáu hàng tuần tại nhà hát thành phố. Khán phòng chỉ chứa được không quá 1.000 người, chen chúc như nêm. nhưng bài diễn văn được truyền đi qua hệ thống loa ở các phố xung quanh và qua các đài phát thanh, mở hết âm lượng cho toàn thành phố đang nghe một cách sững sờ suốt 3-4 tiếng đồng hồ. Tối hôm đó, tôi có cảm tưởng mình là người duy nhất ở ngoài đường phố. Trừ góc phố của tòa báo El Tempo, nơi vào thứ sáu hàng tuần đều có một trung đội cảnh sát vũ trang đứng bảo vệ như đang trong thời chiến. Đó là sự phát hiện mới đối với tôi, vì trước đây tôi cứ ngạo mạn, không thèm tin tưởng vào ghe tăng. Và trong đêm đó, tôi bỗng hiểu ra rằng đất nước không còn nói tiếng Tây Ban Nha, mà người ta đã sáng tạo ra một thứ ngôn ngữ thẳng thắn cho mọi người. Không phải trên cơ sở những lời nói, mà bằng tất cả niềm xúc động và sự khéo léo trong giọng nói. Trong diễn văn của mình, chính ghe tăng bằng giọng điệu khôn khéo của người cha đã khuyên những người nghe bình tĩnh rơi về nhà. Và thính giả thì diễn giải ý của ông như là một mệnh lệnh cho mọi người phải bày tỏ sự phản đối, chống lại tất cả những biểu hiện của mọi bất công trong xã hội và chống lại quyền lực của một chính phủ tàn bạo. Ngay cả nhân viên cảnh sát vốn có nhiệm vụ giữ gìn trật tự cũng được cảnh báo phải làm điều ngược lại. Đề tài của bài diễn văn tối hôm đó là một bản tổng kết phơi bày tất cả những tệ nạn của bạo lực chính phủ qua chính sách đốt sạch, giết sạch để tiêu diệt phái tự do. Với một số lượng chưa tính hết về người bị lực lượng chính phủ giết chết ở nông thôn và bao nhiêu làng mạc phải kéo nhau đi tị nạn ở thành phố. Không một mái nhà để trú nắng mưa, không một miếng bánh mì để lót dạ. Sau bản liệt kê rùng rợn những vụ giết người và đàn áp, ghe tăng bắt đầu cất cao giọng, nhấn mạnh từng lời từng câu đầy sức thuyết phục. Sự chăm chú của công chúng tăng dần theo giọng nói của ông cho tới khi bùng nổ khắp thành phố và qua đài phát thanh làm chấn động đến mọi ngóc ngách xa xôi nhất của đất nước. Đám đông bị kích động đã đổ ra phố trong trận chiến ác liệt trước sự cho phép ngầm của cảnh sát. Mãi tới tối hôm đó tôi mới hiểu được nỗi thất vọng của ông ngoại trước đây và những phân tích sáng suốt của Calimo Torres Restrepo. Tôi kinh ngạc nhận ra rằng ở ngay trong cái trường đại học quốc gia có sinh viên theo phái tự do, phái bảo thủ và cả những người cộng sản nữa. Nhưng không ai cảm thấy sức công phá mà ghe tăng đã làm nổ tung cả nước. Tối hôm đó, khi tôi xúc động trở về nhà trọ, thì thấy anh bạn ở cùng phòng với tôi vẫn bình thản nằm trên giường đọc Octesa y Gasse. Mình trở về hoàn toàn là người mới, anh Vega à? Tôi nói với anh ta. Bây giờ mình mới hiểu những cuộc chiến tranh của đài đại tá Nicola Marquez đã bắt đầu như thế nào và tại sao. Mấy hôm sau, vào ngày 7 tháng 2 năm 1948, ghe tăng chủ trì cuộc meeting chính trị mà lần đầu tiên trong đời tôi đã tham dự. Một cuộc diễu hành tưởng niệm vô vàn những nạn nhân của chính sách bạo lực của chính phủ trên toàn quốc, với sự tham gia của hơn 60.000 người mặc đồ tang, mang cờ đỏ của đảng và cờ đen tang lễ của phái tự do. Duy nhất chỉ có một câu khẩu hiệu: im lặng hoàn toàn. Mọi người đã thực hiện nghiêm chỉnh, thậm chí tới tận các bao lơn của các nhà ở và văn phòng nơi chúng tôi đi qua dọc 11 dãy phố xung quanh đại lộ chính của thành phố. Một bà già thì thầm cầu nguyện, người đàn ông đi bên cạnh kinh ngạc nhìn bà ta. Kìa bà, xin bà im lặng cho. Bà ta thốt ra lời xin lỗi và chìm trong một dãy những bóng ma. Tuy nhiên, điều kéo tôi đến bên bờ nước mắt chính là những bước chân cẩn trọng và nhịp thở của đám đông trong cái cảnh im lặng siêu nhiên. Tôi đã đi theo mà không hề có một niềm tin chính trị nào, chỉ vì tò mò trước cảnh im lặng, rồi bỗng kinh ngạc thấy cơn khóc đau bị tắc nghẽn ngay trong cổ họng. Bài diễn văn mà ca tăng đã đọc ở quảng trường Bolivia từ bao lơn cơ quan thống kê thành phố đã trở thành bài điếu văn đầy xúc cảm. Ngược với sự dự đoán bi quan của đảng ông, buổi lễ đã kết thúc trong điều kiện đáng sợ của khẩu hiệu không hề có một tiếng vỗ tay nào. Đó chính là cuộc tuần hành trong im lặng, cảm động nhất trong lịch sử nước Colombia. Ấn tượng mà buổi chiều lịch sử đó để lại trong lòng thành viên phái tự do và các kẻ thù của họ là không thể nào ngăn được việc gia tăng thắng cử. Thành viên đảng bảo thủ cũng biết điều đó vì mức độ lan truyền của bạo lực trong toàn quốc, vì sự tàn bạo của lực lượng chính phủ trong các hoạt động trấn áp phái tự do không có vũ khí và vì chính sách giết sạch đốt sạch. Biểu hiện đáng sợ nhất về tình trạng tâm lý của người dân được thể hiện trong buổi biểu diễn đấu bò tót vào cuối tuần ở sân đấu Bogota, nên những người đi xem đã tức giận hò hét, chửi rủa con bò tót quá hiền lành và võ sĩ đấu bò thì không đủ sức giết được nó. Đám đông bị kích động đã xông xuống sàn đấu chặt nát con bò sống. Nhiều nhà báo và nhà văn được trực tiếp trông thấy cái cảnh rùng rợn đó, hoặc chỉ được nghe kể lại, đều coi việc này như dấu hiệu đáng sợ của lòng căm giận ghê gớm của người dân của cả một nước. Trong bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt đó, Đại hội Liên Mỹ lần thứ 9 đã được khai mạc ở Bogota vào hồi 4 giờ rưỡi chiều ngày 30 tháng 3. Trước đó, thành phố đã được trang hoàng lại với một khoản chi phí khổng lồ do Ngoại trưởng Lorano Gomez đề xướng. Và chính trên cương vị đó mà ông ta chủ trì đại hội này. Tham dự có Ngoại trưởng tất cả các nước Mỹ Latin và các nhân vật nổi tiếng khác thời bấy giờ. Những nhà chính trị nổi tiếng nhất của Colombia là khách mời danh dự, ngoại trừ trường hợp duy nhất và có ý nghĩa nhất, đó là Jorge Eliseo Gaitán bị chính Lorano Gomez gạch tên, và cũng có thể do một chính khách thuộc phái tự do đề nghị vì những lời chỉ trích của ông đối với tập đoàn lũng đoạn của cả hai đảng phái. Ngôi sao bắt đầu của đại hội chính là tướng George Marshall, đại biểu của Mỹ và là anh hùng của cuộc đại chiến thế giới vừa qua, lấp lánh chói sáng như một minh tinh điện ảnh vì đang chỉ đạo cuộc tái thiết châu Âu điêu tàn sau thế chiến.